Chương 151, Liên minh sử thượng điên cuồng nhất trận chung kết, 6, canh thứ nhất. Hiện tại cả dù hạ tuyển thủ đã sử dụng 4 con thần thú, lần lượt theo thứ tự là ạ tỷ cù nọ, dễ ghi dốc, đạ cờ di hải, cùng với giờ giả cổ lọt, còn dư lại cuối cùng 2 bộ kẻ mẩn lại sẽ là cái gì chứ nói thật ra, lần này giải thích là ta chọn đời giải thích ở giữa kích động nhất một lần. Tin tưởng các vị khán giả rất nhiều người đều có giống như ta tâm tình đi sướng ngôn viên ở trước khi bắt đầu tranh tài đầu tiên là cùng khán giả điều khán một phen. Kế tiếp 2 nhưng là cùng trước mặt không giống với, cẩn thận rồi. Cả dù hạ bình tĩnh đứng ở đối chiến trên đài cao, hướng về phía kể nói rằng. Đến đây đi bất kể là cái gì ta đều sẽ chính diện đối mặt. Kể hiện tại đã hoàn toàn thả, đối với cái này lần đã hoàn toàn coi như là bước trên tột cùng khảo nghiệm. Rít gào đi không minh cả dù hạ đem đại sư cầu đi lên không ném đi, đại sư cầu mở ra, một đạo bạch quang hiện lên, một con màu đen rực của dạ gầm thét xoay quanh mà lên, khổng lồ thân thể phiêu phù ở thạch anh sân vận động bên trên. Xuất hiện, là rực của dạ, mặc dù không biết tại sao là màu đen, thế nhưng đúng là rực của dạ. Sướng ngôn viên kích động hô. Rực của dạ quần chúng cũng lớn tiếng hoan hô, đặc biệt phương duyên địa khu khán giả. Đối với mình địa khu siêu thần thú, dây của dạ nhưng là tín ngưỡng của bọn họ. Dây của dạ lấy tư cách giải cứu phương duyên đại lục siêu thần thú, địa vị vẫn còn ở cố đỏ dạ cùng kỳ ô giờ bên trên. Hắn đã không phải chúng ta có thể ước thúc, buông tha đi tìm ở dây của dạ sau khi xuất hiện, ẩn nút bên trong bao xương, đang trầm mặc sau một thời gian ngắn, tạ mạ rèn giờ dẫn đầu mở miệng trước, chỉ là thanh âm kia tràn đầy bất đắc dĩ cùng trầm thấp. Ha ha đúng a dây của dạ. Sở hữu siêu thần thú chính hắn, đã không phải ta có thể chọc. Tịp cũng bỏ qua, nếu như chỉ là 4 con thần thú nói 12, tịp vẫn có lòng tin liều mạng, lấy tư cách liên minh quyền lực tối cao 5 người, vẫn có lòng tin đối phó 4 con thần thú, đương nhiên tổn thất sẽ rất lớn là được, cho nên đây cũng là vì sao vừa rồi bọn họ sẽ chuẩn bị hòa đàm, thế nhưng hiện tại cũng không đồng dạng, có siêu thần thú về sau, tất cả cũng không giống nhau. Nếu như nói thần thú là có thể hủy diệt một cái quốc gia vũ khí hạt nhân, như vậy siêu thần thú đó là có thể hủy diệt một cái đại lục vũ trụ chiến hạm, hai người căn bản không phải một cái đẳng cấp. Đợi chút nữa chỉ ngươi đi thôi hội trưởng. Dạ mạ mổ tổ khó được kêu Mr. Gột Cảo, cũng chính là biểu thị sau đó cùng ổ kỳ đỏ nhà nói chuyện là đại biểu mấy người bọn hắn ý tứ. Ừ mấy cái khác cũng là điểm giống nhau gật đầu, tạ mạ rèn giờ xem bọn họ như vậy. Cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Khác bên kia, xin thì ạ mấy người đối với cả rủ hạ lại lấy ra một con siêu thần thú, cũng sớm đã là chết lặng, cho dù là so với mới vừa thần thú lợi hại hơn, đã không thể để bọn họ kinh ngạc. Xem bờ Juno cũng có thể thấy được. Biến thái a yêu nghiệt a vì sao không phải của ta. Nhìn bờ Juno như vậy khóc lại gây dáng vẻ, bên trong vài người khác dồn dập cách xa, lo lắng một hồi ngu ngốc sẽ truyền nhiễm. Ta thật không biết muốn thế nào nói, ngươi ngắn ngủn một năm liền thu ăn xong những người bình thường này căn bản ngay cả gặp mặt đều khó nhìn thấy thần thú, siêu thần thú, cái này không phải đả kích người nhà kệ bất đắc dĩ nâng chẳng nói, ra đi kỉnh giờ dạ kệ con thứ 5 bộ kệ mẩn kỉnh giờ dạ, vừa lúc hiện tại nơi sân đã bị long liệt đại sóng thần biến đổi thành thủy chi nơi sân, vừa lúc thích hợp kỉnh giờ dạ. Kỉnh giờ dạ đối chiến dậy của dạ, đối chiến bắt đầu. Tài phán tuyên bố. Lên đi kỉnh giờ dạ sử dụng long chi ba động. Kệ hướng về phía cái kia kỉnh giờ dạ hô. Chỉ thấy cái kia kỉnh giờ dạ từ trong miệng phun ra một đạo màu xanh nhạt tia sáng, đó là long chi ba động. Thế nhưng không minh làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, trực tiếp mở cái miệng rộng, đem long chi ba động nuốt vào. Ta nhô va ho thật khó ăn. Không minh hướng về phía kỉnh giờ dạ nhổ ngụm thủy, bĩu môi nói rằng, sau đó xoay đầu lại hướng cả rủ hạ nói. Chủ nhân, có thể ăn cơm chưa đói bụng rồi. Nói xong còn bày ra một bộ có thể xách hề hề dáng vẻ, cái dáng vẻ kia trực khiến cả rủ hạ muốn đạp chết người này. Ngươi một cái kẻ tham ăn, cho ta đàng hoàng một chút. Cả rủ hạ kém chút bị không minh cho tức chết, thật không có có thấy như thế tham ăn dậy của dạ, hoàn toàn chính là một kẻ tham ăn, hoặc giả nói là thùng cơm càng thích hợp nó. Khán giả Kino, ha ha ha ha con này dậy của dạ quá khôi hài. Khán giả ất, đúng a thì ra thần thú cũng có như vậy. Khán giả bính, thực sự là quá khôi hài, lần đầu tiên chứng kiến như thế tham ăn. Trang thượng người xem tiếng nghị luận, kém chút để cả rủ hạ bạo tẩu, Cả dù hạ hít thở sâu một hơi, để cho mình hơi chút bình tĩnh một chút về sau, hướng về phía Không Minh Hồ, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, nếu không trở về thì không để cho ngươi cơm ăn. Đối mặt kẻ tham ăn, tốt nhất biện pháp chính là không để cho cơm. Không để cho cơm, đây quả thực là muốn Không Minh mạng già, trước đây bị phong ấn ở cái không gian kia hết cách rồi, hiện tại thật vất vả đi ra, làm sao sẽ còn muốn đói bụng đâu, cam đoan lập tức giải quyết đối diện tiểu bất điểm. Ngàn vạn lần không nên không để cho cơm ăn a, sẽ đói tử long. Không Minh lập tức hướng cả dù hạ đảm bảo chứng đạo. Đối diện con kia đồ ngu, lập tức tới ngay chịu chết, đừng ảnh hưởng ta trở về ăn. Không Minh hướng về phía đối diện kình giờ dạ hô. Ha ha ha, chàng thượng lại là một mảnh tiếng cười. Kình giờ dạ mặc dù sẽ không nói, thế nhưng nhân gia nghe hiểu được a, không để ý tới Không Minh làm quái, lập tức sử xuất Long Quyển Phong. Cái kia Long Quyển Phong cuốn lên thủy, tạo thành một cỗ thủy long quyển công kích về phía Không Minh. Hừ, chút tài mọn. Không Minh khinh thường nói, sau đó trong miệng tùy tiện ngưng tụ một phát màu da cam phá phôi tử quang. Cái kia phá phôi tử quang trực tiếp quán xuyên kình giờ dạ thủy long quyển, tương thủy long quyển vọt thẳng vỡ. Không Minh không chút nương tay tiếp nhị liên tam bắn phá phôi tử quang, liên tiếp ngũ phát phá phôi tử quang, ầm ầm liên tục ngũ thanh tiếng nổ mạnh, kình giờ dạ bị đa nhờ chu nở dê. Kình giờ dạ bị liên tục phá phôi tử quang không ngừng bắn trúng, toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược, trực tiếp đập trúng kẻ kia dâng lên đối chiến đài trên vách tường, đồng thời đập ra một cái hố to. Sau đó kình giờ dạ rớt xuống, nổi trên mặt nước, kình giờ dạ xoay người qua đây, hai mắt đã mạo hiểm vòng vòng, hiển nhiên là đã mất đi chiến đấu năng lực. Kình giờ dạ mất đi chiến đấu năng lực, giày của dạ thắng lợi. Tài phán tuyên bố, không hổ là trong truyền thuyết siêu thần thú. Thiên không chi long dậy của dạ, thực lực quả nhiên như 13, cái kia hoàn toàn không thấy phá phôi tử quang tác dụng phụ, liên tục phá phôi tử quang uy lực càng là kinh người, kệ tuyển thủ kình giờ dạ trực tiếp bị dịch của dạ giết trong nháy mắt. Thực sự không phải kình giờ dạ quá phế đi, mà là đối thủ quá mạnh lớn. Sướng Nôn Viên vẫn là đang đối chiến phía sau hướng mọi người giải thích một phen, tuy là cả dù hạ cảm thấy cái này có điểm mã hậu pháo cảm giác, thế nhưng đây cũng là nhân gia công tác. Cả dù hạ cũng không tiện nói nhân ra thế nào. Thực sự là quá mạnh mẽ, đây chính là bổ kẹ mẩn tối cường lực lượng, siêu thần thú thực lực sao, kệ khi nhìn đến Không Minh công kích về sau, không khỏi cảm thán nói. Trở về đi kình giờ dạ, ngươi làm được rất khá. Kệ đem kình giờ dạ thu hồi lại, cũng thoải mái nó. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành, có cơm ăn rồi sao? Không Minh lúc này bay đến cả dù hạ trước mặt, làm bộ đáng thương hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Cả dù hạ trên đầu toát ra một cái hào, hướng về phía Không Minh đầu gõ một cái, tức giận nói với Không Minh, hôn đản, cả ngày liền chỉ biết ăn, ngươi một cái kẻ tham ăn. Nhân ra những thứ khác dịch của dạ căn bản cũng không có ngươi cái bộ dáng này. Đúng vậy, cho nên ta đều bất hòa bọn họ tốt, không nghĩ tới chính là Không Minh còn rất cao hứng đáp lại một câu. Ta thực sự là bị ngươi tức chết rồi, về tới trước đi tranh tài xong, mang ngươi trở về ăn. Cả dù hạ bất đắc dĩ dùng đại sư cầu đem Không Minh thu về. Cả dù hạ đem chính mình tâm tình hòa hoãn một cái, hướng về phía kẻ nói, cuối cùng một cuộc, đây là ta mạnh nhất bộ kẻ mẩn, hôm nay ta rốt cuộc có thể cùng nó cùng nhau đứng ở nơi này cái dưới vũ đài. Ngươi mạnh nhất bộ kẻ mẩn, lẽ nào vừa rồi con kia dưới của dạ không phải ngươi mạnh nhất sao? Kẻ khó tin hỏi. Đúng a, ngoại trừ vài cái đã sớm biết cả dù hạ mạnh nhất là bản nhân ở ngoài. Còn lại tất cả mọi người tại chỗ đều khó tin tưởng. Lẽ nào hắn còn có so với dịch của dạ mạnh hơn bộ kẻ mẩn sao? Không chỉ là khán giả, ngay cả bờ Juno, độ, cùng với bí mật bên trong bao xương cái kia năm cũng giống như vậy. Cả dù hạ từ trên cổ lấy xuống cái kia treo đại sư cầu, hướng về không trung đi lên ném đi, lớn tiếng hô, ra đi ta mạnh nhất 510 bộ kẻ mẩn, bạn. Một con cực kỳ thông thường hạ kỳ ạ xuất hiện tại đối chiến chẳng thượng. Kỳ quái, bạn làm sao biến thành cùng thông thường ạ kỳ ạ vậy? Ngồi ở trên khán đài ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nghi ngờ nói rằng. Chúng ta cũng không quá rõ ràng, dường như đêm qua chứng kiến cả dù hạ thần thần bí bí đang cùng bạn còn có con kia long liệt nói gì đó. Chắc là cùng vậy có quan đi cổ dù kỳ nghe được ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nghi hoặc, liền hướng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì giải thích. Lẽ nào bạn bây giờ có thể tùy ý biến ảo bộ dáng sao? Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tùy ý đoán được. Bất quá thật vẫn so với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đoán được, bạn sở dĩ sẽ thành trở về bộ dáng lúc trước, thật sự chính là bởi vì đã có thể nắm giữ cái loại này biến ảo hình thái chuyển đổi. Đang ở đêm qua, Cạ Dù Hạ đem cao thấp dược hoàn giao cho Long Liệt sử dụng về sau, Cạ Dù Hạ cùng bạn cũng trong lúc vô ý chiếm được khống chế hình thái dáng vẻ phương pháp. Cho nên hôm nay trận đấu bạn mới có thể lấy cái dạng này xuất hiện. Còn như cái kia thời không hình thức Cạ Dù Hạ lấy tên thì là lấy tư cách Cạ Dù Hạ đòn sát thủ lợi hại, dù sao làm việc còn là muốn hiểu được lưu lại một cái đường lui. Không thể đem chính mình con bài chưa lật toàn bộ bạo lộ ra. Kệ, xuất ra ngươi bổ kẹ mẩn đi. Cạ Dù Hạ hướng về phía Kệ nói rằng, nếu là cuối cùng một cuộc, ta đương nhiên là phái ra ta mạnh nhất bổ kẹ mẩn. Ra đi rồng phun lửa. Kệ lớn tiếng hô. Một con rồng phun lửa từ trên người Kệ bổ kỳ bản chạy ra, lớn tiếng gầm thét bay lên không trung. Gờ dù bạn hướng về phía rồng phun lửa lớn tiếng gầm hét lên. Hạ kỳ ạ thanh âm mặc dù không có dịch của giả ngang ngược như vậy, nhưng là lại có vẻ hết sức cao nhã mà huyền chuyển thanh thúy. Đối mặt bạn, rồng phun lửa cảm giác mình thật là Alexander A.